Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, đệ 1296 chương gạo nấu thành cơm. Toàn bộ nghỉ hè cảnh Vân Chiêu đều ở bên ngoài vượt qua. Bởi vậy một hồi ra, tức khắc tề tụ mãn đường, làm cảnh Vân Chiêu kinh ngạc chính là, đều đã tới rồi buổi tối. Thẩm Đồng cùng Thẩm Hoàng này hai mẹ con thế nhưng cũng tới. Thấy cảnh Vân Chiêu, Thẩm Đồng tựa hồ có chút ngượng ngùng, như là có vài phần chân tay luống cuống giống nhau, thật sự có chút quỷ dị. Cảnh Vân Chiêu nhìn một hồi lâu, lúc này mới tìm một cơ hội nhỏ giọng hỏi: "Đồng gì, ngươi có phải hay không có chuyện gì nhi?" Bị nàng vừa nói, Thẩm Đồng sắc mặt đỏ lên, bên cạnh Từ Nguyên Trạch nhịn không được sang sảng cười: "Tiểu Chiêu, ngươi không ở mấy ngày nay, ngươi đại cựu cựu chính là cho ngươi tìm cái mợ." Từ Nguyên Thừa ở bên cạnh giúp đỡ nói. Cảnh Vân Chiêu trong lòng giật mình lại có vài phần kinh hỉ. "Đại cựu cựu, đồng gì, là cái dạng này. Trong khoảng thời gian này chúng ta hai cái ở chung cũng không tệ lắm. Ta thân phận cũng tương đối mẫn cảm. Nếu danh không chính ngôn không thuận bị người chụp đến đối với ngươi đồng gì không tốt lắm. Cho nên ta trưng cầu nàng ý kiến. Chuẩn bị kết hôn, người trong nhà trừ bỏ ngươi ở ngoài đều đã biết." Từ Nguyên Trạch ôm một chút Thẩm Đồng bả vai, nói. Cảnh Vân Chiêu tức khắc táp lưỡi với đại cựu cựu tốc độ, chẳng qua đồng thời lại có chút khó hiểu. Vừa rồi đại cựu cựu biết rõ nàng muốn hỏi chính là cái gì, nhưng mà lại chỉ nói kết hôn một chuyện. Nghe ý tứ này, Thẩm Đồng tựa hồ còn không biết tình hình thực tế. Nói như vậy nói, đại cựu cựu đã có thể có lừa hôn hiểm nghi. Đương nhiên, nàng cũng tin tưởng đại cựu cựu đối Thẩm Đồng tuyệt đối là thiệt tình. Nếu không lấy hắn tính tình tuyệt đối không có khả năng vì một cái đã thành niên hài tử lấy một cái không thích nữ nhân. Có Thẩm Hy cái kia vết xe đổ, đại cựu cựu tuyệt đối đừng bất luận kẻ nào đều phải thật cẩn thận. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chuyện tốt nhi, đáng giá chúc mừng. Vậy chúc mừng cựu cựu, mợ, còn có biểu ca, về sau chúng ta chính là người một nhà. Cảnh Vân Chiêu cười nói. Thẩm Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt tường đỏ. Ngươi như vậy vừa nói ta còn rất ngượng ngùng. Vân Chiêu, ngươi giúp ta không ít lần, vẫn là ta ân nhân. Ngươi yên tâm, về sau ta nhất định bắt ngươi đương thân nữ nhi xem. Nếu Hoàng Nhi khi dễ ngươi, ngươi cùng ta nói, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Nguyên bản nàng có chút lo lắng, rốt cuộc nàng cùng cảnh Vân Chiêu quan hệ cá nhân tuy rằng không tồi, nhưng này cùng thân tình là hai chuyện khác nhau. Huống chi phía trước nàng tỉ tỉ chính là này Từ gia người. Nếu cảnh Vân Chiêu trong lòng cách ứng kia cũng là hẳn là. Rốt cuộc ngay cả nàng đều hạ thật lâu quyết tâm mới đồng ý hôn sự này. Nàng một người mang theo hài tử nhiều năm như vậy, đích xác muốn tìm một nửa kia, mà Từ Nguyên Trạch cho nàng một loại cảm giác an toàn. Mợ, Hoàng biểu ca cũng sẽ không khi dễ ta, đúng không? Cảnh Vân Chiêu nhìn Thẩm Hoàng nói. Đó là đương nhiên, biểu muội là để cho ta bội phục người. Ta còn chuẩn bị nhân cơ hội đi theo nàng bái sư học nghệ đâu. Thẩm Hoàng cũng phối hợp đánh ha ha. Đúng rồi, còn có một chuyện Từ Nguyên Trạch thập phần vừa lòng. Lại nói tiếp, ta cùng A Đồng cũng đều thương lượng qua. Về sau Thẩm Hoàng đi theo ta họ, đã kêu Từ Hoàng, xem như hiểu rõ ta một cọc tâm nguyện. Có người kế tục. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng vừa kéo. Đại cựu cựu thật là âm hiểm, liền như vậy đem nhi tử cũng lừa tới tay. Đột nhiên nàng có chút đồng tình khởi Thẩm Đồng tới, vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Chờ đến nàng biết được chân tướng thời điểm sẽ không hỏng mất đi. Bị Cảnh Vân Chiêu ánh mắt một nhìn chằm chằm, Từ Nguyên Trạch sắc mặt cũng có chút xấu hổ. Hắn đây là hạ hạ cử chỉ, cũng là không có biện pháp. Thẩm Đồng nhìn như nhu nhược, trên thực tế ngoài mềm trong cứng, tính tình ngạnh thật sự. Nếu làm nàng biết Thẩm Hoàng là con hắn, khẳng định sẽ không đồng ý hôn sự, không chuẩn lập tức mang theo nhi tử xuất ngoại chạy lấy người. Nhưng nếu trước kết hôn, gạo nấu thành cơm, về sau nàng tự nhiên có thể biết được hắn là thiệt tình đối nàng hảo, mà không phải chỉ vì hài tử. Hết chương.